Chanh chanh, em biết rõ anh yêu em đến nhường nào, vậy mà em lại đem tình cảm của anh coi như không khí em. Yêu anh như vậy sao? Thực xin lỗi, Lạc Chanh biết mình đã sai, nàng cũng không biết nên nói gì để trấn an hắn, cổ họng đắng ngắt thấp giọng nói, em biết rõ hành động này rất đáng xấu hổ, em cũng biết một khi nói cho anh biết chuyện đó, anh nhất định sẽ không tha thứ, cho nên nói đến đây, trong lòng Lạc Chanh dâng lên một hồi dũng khí, nội tâm dường như thoát được nỗi đau đang đè nặng, chúng ta chia tay đi, em không xứng làm vợ của anh. Hô hấp của Ôn Húc Khiên bỗng trở nên dồn dập, ánh mắt phẫn nộ tăng thêm vài phần. Đây là quyết định của em. Hay là nhiều năm nay, em đã không còn tình cảm với anh? Không, Húc Khiên, em, sao em có thể không có tình cảm với anh? Em chỉ là, ngay bản thân em còn không thể chấp nhận chính mình, huống hồ là anh. Tâm tư Lạc Chanh lúc này vô cùng tuyệt vọng, đau đớn không thôi, em chỉ không muốn làm cho cả hai phải đau khổ. Đây chỉ là cái cớ của em thôi. Ánh mắt Ôn Húc Khiên chuyển thành bi thương, Chanh Chanh, em biết rõ, thân thể có đi chệch hướng cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là trong lòng thay đổi. Lạc Chanh kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu không nói gì. Chanh Chanh, anh hỏi em, hôn sự của chúng ta, em có thông báo cho bác gái chưa? Giọng của Ôn Húc Khiên trở nên trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng. Lạc Chanh giống như bị điện giật, thân thể khẽ run rẩy, một lúc sau, vô lực lắc đầu. Trong khoảng thời gian này nàng quá bận rộn xử lý công sự, bận rộn ứng phó người đàn ông kia, bận rộn. Nhưng quả thực nàng đã quên đem hôn sự của mình thông báo mẹ biết. Ôn Húc Khiên tuyệt vọng nhìn nàng, đau lòng cất tiếng, Chanh Chanh, thật ra, em căn bản không sẵn sàng để lấy anh, nếu không em sẽ không quên thông báo cho bác gái, quên mất anh đang chờ em ở. Góc truyện audio.com, Hong Kong, quên mất những việc mà một vị hôn thê cần phải làm, nói cho cùng, em không hề yêu anh. Lạc Chanh cảm thấy thật sự khó thở, đầu ong ong như muốn nổ tung. Kể từ khi tốt nghiệp đại học rồi bước chân vào luật giới, tất cả những chuyện nàng đã làm đều không hề thấy hối hận. Nhưng hôm nay, ngoại trừ cảm giác áy náy cực độ, còn có một cảm giác thống hận, nàng hận bản thân mình không thể kìm chế, hận sự vô lực của bản thân. Húc Khiên, em biết việc này gây tổn thương rất lớn cho anh. Trên đường trở về Hong Kong, em đã suy nghĩ rất nhiều, em không cầu xin anh tha thứ, là em tự làm tự chịu. Húc Khiên, cho tới bây giờ, em đã rất rõ ràng, em không có tư cách gả cho anh nữa. Ôn Húc Khiên nhìn nàng, vẻ mặt tràn ngập sự tức giận cùng bi thương. Trong bầu không khí vô cùng yên tĩnh, phảng phất một loại hương vị vô cùng khó diễn tả thành lời. Đây là quyết định của em sao? Một lúc lâu sau, Ôn Húc Khiên mới mở miệng, từ nắm tay đang siết chặt của hắn, không khó để nhìn ra hắn đang phẫn nộ tới mức nào. Lạc Chanh gắt gao cắn môi, khẽ ngẩng đầu, gương mặt tràn ngập vẻ áy náy. Húc Khiên, xin lỗi anh. Ôn Húc Khiên đứng bật dậy, gân xanh trên trán hẳn lên, lồng ngực phập phồng, vẻ mặt tràn đầy đau khổ nhìn Lạc Chanh. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một hồi, sau đó, hắn không nói gì thêm, giận dữ quay người bỏ đi. Trong nhà hàng chỉ còn vài người đang dùng bữa, bất giác đều lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía họ. Tim Lạc Chanh lúc này hoàn toàn chỉ còn cảm giác trống rỗng cùng đau đớn như thể bị cào xé. Một nỗi đau đớn, bi thương không thể nói thành lời. Nàng cũng không lập tức rời đi, vô lực cầm lấy chút đồ ngọt tráng miệng, nhưng mà nước mắt đã tuôn rơi từ khi nào, nhỏ xuống món tráng miệng. Trong miệng nàng lúc này chỉ còn lại cảm giác đắng chát Hong Kong, tòa án tối cao. Trong không khí vô cùng trang nghiêm, phiên tòa chính thức bắt đầu. Tòa án vẫn luôn là nơi diễn ra các trận đấu trí vô cùng căng thẳng. Cô Tề Giai Hân, trong đơn kiện của cô có nhắc tới việc ông Từ Hào Sĩ đã lén lút cho người tới tìm cô hòa giải, có chuyện này hay không? Trên tòa, một luật sư mặc tây trang cao cấp, thân hình khá to lớn, chiều cao ít ra cũng phải 1m85, toàn thân toát ra vẻ ngạo khí, dáng vẻ vô cùng ưng nhã, khuôn mặt hắn là sự kết hợp hài hòa giữa đường nét Á Âu, mặt mũi anh tuấn nhưng toát lên vẻ trầm tĩnh, khẽ mím môi để lộ nụ cười nhẹ nhàng. Hôm nay là ngày mở phiên tòa vụ giám đốc Từ Hào Sĩ mà luật sư bên Nguyên vừa nhắc tới chính là thân chủ của Lạc Chanh, cũng là bị cáo trong vụ kiện này. Lạc Chanh tham gia lần này với tư cách luật sư biện hộ Tề Giai Hân là nguyên cáo của vụ án, không những tố cáo Từ Hào Sĩ quấy rối tình dục, hơn nữa tội danh còn tăng thêm vì có hành vi hối lộ và ngụy tạo chứng cứ. Tề Giai Hân ngồi ở vị trí dành cho người được thẩm vấn, thái độ vô cùng kiên quyết nhìn luật sư đại diện của mình, đúng vậy, ông ta lén lút tới tìm tôi, còn có cả luật sư đại diện của ông ta nữa. Luật sư bên Nguyên khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Lạc Chanh, hỏi chính là luật sư bên biện đang có mặt ở đây phải không? Không, không phải là cô ấy, là một luật sư khác. Tề Giai Hân thường ngày dung mạo khá xinh đẹp, nhưng do chịu áp lực không nhỏ từ phiên tòa này, hiện sắc mặt đang rất tiều tụy. Lúc đó họ đã nói gì với cô? Luật sư bên Nguyên thong thả hỏi. Tề Giai Hân phẫn hận nhìn thoáng qua Từ Hào Sĩ, ánh mắt như muốn bốc lửa, lúc ấy bọn họ tìm được tôi, cố gắng muốn lén lút hòa giải nhưng... Gocchuyenaudio.com, tôi không đồng ý, sau đó, họ từ liền uy hiếp tôi, nói họ nhất định phải thắng vụ kiện này, cho dù bọn họ có ngụy tạo chứng cứ cũng không để tôi giành phần thắng. Nói cách khác, ban đầu là họ dụ dỗ cô, sau đó chuyển sang uy hiếp. Luật sư biện hộ khẽ nhún vai. Đúng vậy, điều kiện họ đưa ra là gì? 5 triệu đô la Hong Kong. Tề Giai Hân hừ lạnh nói. Sau khi nói xong câu đó, những người có mặt trên tòa đều xôn xao cả lên, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Gương mặt luật sư biện hộ vẫn vô cùng bình thản, nhẹ nhàng cười, tại sao cô lại từ chối? Bởi vì tôi không muốn để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Tôi muốn toàn bộ đất Hong Kong này đều biết hắn là kẻ đê hèn đến cỡ nào. Tề Giai Hân chỉ vào Từ Hào Sĩ cách đó không xa, nét mặt như thể muốn giết người. Cơ mặt Từ Hào Sĩ bất giác biến dạng, vô cùng khó coi. Luật sư biện hộ nghe vậy, gật đầu, nhìn về phía quan tòa, ngài chánh án, tôi đã hỏi xong. Nói xong, anh ta trở lại vị trí của mình, ánh mắt có chút hăng hái nhìn về phía Lạc Tranh đang ngồi ở chỗ dành cho luật sư biện hộ cách đó không xa. Lạc Tranh không cần nhìn cũng biết luật sư bên Nguyên đang hướng ánh mắt về phía nàng. Khẽ thở dài, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Tề Giai Hân cũng thay đổi luật sư biện hộ, mà người này không phải ai khác chính là luật sư nổi tiếng trong giới luật pháp quốc tế Kỳ Ưng Diêm. Lạc Tranh trước giờ chưa từng quen biết với anh ta. Cho tới nay, thành tích bất bại của Kỳ Ưng Diêm nàng đều biết rõ. Tuy nói nàng cũng chưa từng biết đến thua kiện, nhưng mà đối mặt với một luật sư kinh nghiệm phong phú như vậy, đương nhiên không thể coi thường. Nàng càng không có nghĩ tới, chỉ là một vụ kiện quấy rối tình dục nho nhỏ, đối phương lại có thể mời được luật sư nổi danh như Kỳ Ưng Diêm làm đại diện, bởi trước giờ anh ta vốn hiếm khi xuất hiện tại Hong Kong và chỉ nhận các vụ kiện có tính quốc tế. Xem ra, hôm nay ở trên tòa nhất định sẽ có một trận đánh ác liệt. Bởi vì nàng nghe nói, Kỳ Ưng Diêm này ở trên tòa rất biết tận dụng sơ hở của luật sư đối phương. Mà muốn tìm được sơ hở của anh ta cơ hồ không có khả năng, anh ta cũng chưa từng để lộ sơ hở khiến cho luật sư đối phương có cơ hội phản công. Lạc Tranh bất chấp ánh mắt dò xét của Kỳ Ưng Diêm, đứng dậy thong thả bình tĩnh đi về hướng Tề Giai Hân, khẽ hít sâu một hơi, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên. Cô Tề Giai Hân, cô nói 8 giờ tối ngày 12 nhận được điện thoại của thân chủ tôi, yêu cầu hòa giải. Cô đã đồng ý, hơn nữa còn đến chỗ hẹn do thân chủ tôi chọn, đúng không? Tề Giai Hân hít sâu một hơi, gật đầu, đúng vậy. Trước khi lên tòa, Tề Giai Hân đã nghe nói luật sư Lạc này là người rất lợi hại, luật sư đại diện của cô ta đã dặn trước cô ta những điều nên nói và những điều không nên, chính là để cho Lạc Tranh không thể tìm được sơ hở. Lạc Tranh nghe vậy, gật đầu, nhưng cũng không tiếp tục xoáy vào đề tài này, ngược lại chuyển ngay sang một câu hỏi khác. Cô rất hận ông ta. Phải, Tề Giai Hân siết chặt nắm tay, phẫn hận nhìn Từ Hào Sĩ toàn thân run rẩy, hắn đã hủy hoại tôi. Hủy hoại sự trong sạch của tôi sắp kết hôn rồi, vậy mà lại bị hắn cưỡng bức. Tim Lạc Tranh bất giác co thắt lại, trong lúc nhất thời có chút khó thở thoáng ổn định lại tâm tình, lạnh lùng nhìn về phía Tề Giai Hân. Nếu để cho cô dùng một vài từ để hình dung ông Từ Hào Sĩ, cô sẽ dùng từ ngữ thế nào? Cầm thú, xúc sinh, tên khốn kiếp không bằng heo chó. Tề Giai Hân bất giác mất kiểm, gocchuyenaudio.com, soát tâm trạng vô cùng xấu, tôi hận không thể giết hắn cho rồi. Cộp cộp cộp, phản đối, Kỳ Ưng Diêm bộ dạng có chút lười biếng đứng dậy, tiếng nói vang lên đồng thời với tiếng gõ búa của chánh án, tôi phản đối luật sư biện hộ có ý đồ cố tình kích thích tâm tình của nguyên cáo. Phản đối hữu hiệu, quan tòa chấp nhận ý kiến phản đối của Kỳ Ưng Diêm, nhìn về phía Lạc Tranh, luật sư bên biện xin chú ý câu hỏi của mình. Lạc Tranh khẽ nghiêng mình về phía chánh án, nhưng ánh mắt sắc bén lại quét qua Kỳ Ưng Diêm cách đó không xa. Quả nhiên danh bất hư truyền, so với dáng vẻ sắc sảo của nàng lúc này, hắn lại tiếp tục duy trì bộ dạng lười biếng ban đầu, như thể không đếm xỉa tới bất cứ chuyện gì. Qua một hồi giao thủ, Lạc Tranh có thể nhận ra hắn là người thâm sâu khó lường, xem ra trận này nàng đã gặp đối thủ thú vị trong đời cách chương.